Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đừng đánh nữa. Nàng vẫn còn con nít. Rốt cục, lần nữa đến phiên Lâm Phi Phàm, mà cái kia chỗ mong đợi bên trong Lý gia tiểu nữ hài. Lý Mộng Đàn cũng đi tới. Nàng mặt mũi tràn đầy mơ mơ màng màng, phảng phất căn bản không tại trạng thái. Bên này chuông tiếng vang lên, bên kia còn đang nhìn bong thuyền ngẩn người, đối diện người đang ngẩn người. Lâm Phi thân làm một cái nam nhân, cũng không thể chạy đi đi một cái ngơ ngác tiểu nữ hài a. Thế là, Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể đứng đấy nhìn nàng ngẩn người. Ngay từ đầu, mọi người còn tràn ngập chờ mong, cố gắng lên tiếng khen bên tai không dứt. Thời gian dần trôi qua, liền bắt đầu xuất hiện một chút khen ngược, còn có một số ồn ào. Người Lý gia bên kia cũng nhìn không được, một số người thấp giọng hô hào cô bé kia tên. Đột nhiên, cô bé kia lấy lại tinh thần, đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên cho gia đình nói thật xin lỗi, một bên rút kiếm ra tới. Rút kiếm trong nháy mắt, lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời, nhưng lại chưa tản mát, mà là tại trước người nàng ngưng kết thành một đường to lớn mũi kiếm, thẳng đến Lâm Phi Phàm gào thét mà tới. Không được, căn bản ngăn không được. Tại mũi kiếm sắp đụng phải chính mình trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm lách mình tránh qua, tránh né, mặc dù không có đụng phải, nhưng Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác mình không cách nào ngăn trở lưỡi kiếm kia. Mà sự thật nhận việc, mũi kiếm đụng phải bên lôi đài rìa, vốn là chung quanh lôi đài tràn đầy trận pháp bức tường ngăn cản, cam đoan bên trong quyết đấu không sẽ phá hư lôi đài. Trừ phi là man lực, đơn thuần dùng linh khí là rất khó phá hư, nhưng lưỡi kiếm kia căn bản không có dẫn động trận pháp phòng ngự, thẳng tắp bổ vào lôi đài một bên thép tấm bên trên. Tại thép tấm bên trên lưu lại một đạo không sâu vết cắt. Đám người giật mình, nguyên lai, đây chính là cái gọi là thiên phú bỏ qua. Nàng sẽ bỏ qua bất luận cái gì linh khí tạo thành phòng ngự hiệu quả, bao quát bất kỳ cái gì công pháp ở bên trong tăng lên phòng ngự hiệu quả đều sẽ bị bỏ qua. Mong muốn ngăn trở công kích của nàng, cũng chỉ có một biện pháp, cứng rắn, vỏ cứng mà như Lâm Phi Phàm lần này cũng không dám nếm thử đụng vào. Đối diện nữ hài quơ trong tay tế kiếm, một đường mũi kiếm bay ra, Lâm Phi Phàm thì giữ vững tinh thần đến, không ngừng tránh né. Chung quanh thép tấm bên trên càng là không ngừng truyền đến lách cách thanh âm, lưu tại từng đạo vết kiếm. Có mấy lần Lâm Phi Phàm ý đồ cận thân, kết quả cô bé kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi đến rít lên một tiếng. Trên thân kiếm bộc phát ra vô số nhỏ bé mũi kiếm, cứ thế mà đem Lâm Phi Phàm ép ra. Mặc dù Lâm Phi Phàm đã hết sức trốn tránh, vừa vặn bên trên lưu lại mấy cái vết thương thật nhỏ. Quả nhiên, liền xem như loại này thật nhỏ mũi kiếm đều căn bản ngăn không được. Thiên phú tu sĩ, quả nhiên khó chơi. Bất quá, cô bé này không phải là không có nhược điểm. Nàng nhược điểm lớn nhất, liền là tuổi tác quá nhỏ, linh khí dự trữ quá ít, mà lại gần như không có kinh nghiệm thực chiến. Lâm Phi Phàm trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, gần như liếc mắt liền nhìn ra nàng tất cả nhược điểm. Bất quá, làm một cái chính nhân quân tử, Lâm Phi nhưng không có ý định cùng người ta một cái tiểu nữ hài liều thể lực. Hắn đưa tay, trên cánh tay phù văn theo bả vai tới cổ tay theo thứ tự thắp sáng. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái trận pháp, vạn dặm cực quang thuật. Ông, một đường nắm đấm to cột sáng theo Lý Mộng Đàn bên người bay qua. Bên sân Trần Gia Hào khịt mũi coi thường. Đến lúc nào rồi? Lại còn đối dưới tay địch nhân lưu tình. Lâm Phi Phàm lập tức nước mắt mục đích. Hắn không phải đối dưới tay địch nhân lưu tình a. Đây rõ ràng liền là kỹ thuật bắn không cho phép a. Bất quá, ta có chuẩn a. Vạn dặm cực quang thuật. Đối cùng một mục tiêu nhắm chuẩn 10 giây. Liền lại biến thành tự động truy tung. Lâm Phi Phàm lần nữa đưa tay. Lần này Lâm Phi Phàm trước mặt cũng xuất hiện một cái pháp trận. Đồng thời còn xuất hiện một cái đếm ngược, vây xem người Lý gia bên trong, có mấy cái vừa lúc ở du lịch thời điểm gặp qua Lâm Phi Phàm dùng một chiêu này oanh gục xuống một cái thích khách, một người lập tức giống to, nhỏ đàn chớ đứng bất động, người để cho nàng nhắm chuẩn 10 giây liền chạy không được. Mau tránh ra a, Lý Mộng Đàn như ở trong mộng mới tỉnh, nàng vội vàng đi phía trái chạy, Lâm Phi Phàm tay còn nhắm ngay nàng, nàng hướng bên phải chạy. Lâm Phi Phàm tay y nguyên vẫn là nhắm ngay nàng, trái chạy cũng không phải, lại chạy cũng không phải. Mắt thấy Lâm Phi Phàm trong tay pháp trận đếm ngược chạy tới đầu, nàng đột nhiên vứt xuống kiếm, đứng ở nơi đó oa một tiếng khóc lên. Đừng đánh ta, ta sợ đau. Lâm Phi Phàm lập tức nắm chặt nắm đấm, không để cho cái kia cực quang thuật phun ra ngoài. Đây là ý gì? Xem lên trước mặt cái kia đã vứt bỏ kiếm nữ hài. Lâm Phi Phàm cười lắc đầu. Đi tới. Đừng khóc. Người đi đi. Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt khả năng này mới 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Thật. Hai mắt đẫm lệ Lý Mộng Đàn hỏi. Thật. Đi thôi. Cám. Cảm ơn. Đại ca ca. Nữ hài nức nở. Chậm rãi xoay người nhặt lên nàng nói ra kiếm. Ai đều không nhìn thấy khóe miệng của nàng đột nhiên lộ ra một tia gian xảo nụ cười. Đáng tiếc, là ta thắng. Quay người một kiếm, kiếm khí vẫn không có thể ngưng kết đi ra. Một cái đại thủ đã bóp tại trên mặt của nàng. Kiếm của nàng bị đánh bay. Người càng là bò tới Lâm Phi Phàm trên đùi. Ba, kinh sợ toàn trường một tiếng. Lý Mộng Đàn cái mông bị Lâm Phi Phàm mạnh mẽ đánh một bàn tay. Lập tức. Đau nhức cùng xấu hổ khiến cho to như hạt đậu nước mắt lăn xuống đầy đất. Nhớ kỹ, như thế khóc mới chân thực. Lần sau giả khóc thời điểm, sớm để cho các ngươi Lý gia những người kia phối hợp một chút. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không tin còn cười ha hả dáng vẻ. Có quỷ mới tin ngươi là biết khóc. Ba, lại một cái tát, nóng bỏng. Lần này, Lý Mộng Đàn thật khóc. Người Lý gia nổ. Ngươi có phải hay không người? Nàng vẫn còn con nít. Ngươi sao có thể theo một đứa bé chấp nhặt a? Nàng mới bao nhiêu lớn? Ngươi đều bao lớn rồi? Đừng mẹ hắn đánh. Chúng ta đầu hàng. Gia đình nếu đầu hàng. Lâm Phi Phàm cái tát thứ ba tự nhiên là không thể rơi xuống. Buông xuống lần này thật khóc tiểu nữ hài. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đối xông lên người Lý gia nói. Hùng hài tử không hiểu chuyện, hơn phân nửa là người trong nhà quen. Đánh đòn vĩnh viễn là tốt nhất trị liệu thủ đoạn. Toàn trường lặng im, cái này Lâm Phi Phàm, thật đúng là khó chơi a. Thường nhân thấy một cái tiểu nữ hài tay chân luống cuống trước mắt khóc. Bất kể nói thế nào cảnh giác đều sẽ buông xuống mấy phần a. Nhưng gia đình Lâm Phi Phàm, lại đem này xem như cận thân kẻ địch cơ hội tốt. Lý Mộng Đàn không nhìn thấy, nhưng người ngoài lại thấy được. Lý Mộng Đàn xoay người lại cầm kiếm đồng thời. Lâm Phi Phàm tay liền vươn đi ra. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Lý Mộng Đàn nước mắt. Nói đùa, Lâm Phi Phàm cũng coi là tung hoành giang hồ rất nhiều năm. Dùng nước mắt đổi lấy chiến đấu ưu thế cách làm cái kia đã là tiểu học thời đại tiểu kế mưu. Ở trên đây kém chút cắm qua té ngã Lâm Phi Phàm làm sao lại tin tưởng. Trở lại bên ngoài, Trần Gia Hào trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ không hổ là thâm niên sắc lang. Đại thiên thế giới bên trong, có thể chiến thắng thủ đoạn của nàng đâu chỉ ngàn vạn loại. Kết quả ngươi vậy mà tuyển nhất không biết xấu hổ một loại. Đánh đòn, đến, ca phỏng vấn ngươi một cái. Ngươi đây là ánh sáng màu chợt hiện a. Vẫn là sớm có dự mưu a. Lâm Phi Phàm mặt lộ vẻ tự mãn. Tạ mời, đây chỉ là nho nhỏ thành tích, không đủ để ghi lại việc quan trọng, càng không cần làm người sùng bái mù quáng một bộ này. Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi cũng có thể trở thành trong đó người lão luyện. Đánh một trận xong, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Cái này man lực kinh người tuyển thủ, vậy mà không phải là không có viễn trình thủ đoạn. Ra điện bên ngoài, còn có thể phát sáng. Vừa mới người Lý gia kêu cái kia cuống họng kỳ thật đã là phạm quy. Hắn hô lên Lâm Phi Phàm pháp thuật đặc điểm, 10 giây đồng hồ nhắm chuẩn, sau đó liền sẽ tự động truy tung. Không ít người đều đã nghĩ đến một cái gọi vạn dặm cực quang thuật vô cùng khó học thuật pháp. Có người càng là hiện trường liền mở ra công pháp thị trường. Tìm tới cực quang đại thánh tiên bố trang. Lại phát hiện vạn dặm cực quang thuật đã hạ giá. Nguyên nhân là cực quang đại thánh cho rằng học tập độ khó quá cao. Tự động rút về. Cận chiến vô địch. Viễn trình cũng có thủ đoạn. Cũng là bỏ qua người có thể lợi dụng thiên phú khiến cho Lâm Phi Phàm không có cách nào. Nhưng lại không phải người nào đều có này thiên phú. Này làm sao đánh? Lập tức, hết thảy gia tộc cũng nhức đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.